Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Giết đến tận cửa đi. A, hiểu lầm. Nghe người này lời nói, Lương Đức Hoàng cười đi về phía trước hai bước, nhìn xem thân không bên cạnh cái này chen chen cặn bã cặn bã. Lông mày của hắn vẩy một cái, không quan hệ. Lan, theo Lương Đức Hoàng lăn chữ vừa ra, cái này có người trong nhà, bao quát cái này mặt trược trải lão bản cùng tiểu nhị. Toàn đô chạy, nếu như không phải bởi vì là vừa rồi Lương Đức Hoàng không có lên tiếng bọn hắn không dám chạy. Bọn hắn sớm liền chạy, nhìn xem cái này nguyên bản kín người hết chỗ mặt trược trải. Cơ hồ trong nháy mắt chạy không còn, chỉ còn lại có Lương Đức Hoàng. Cái này tài ca, còn có cái kia không cái người dẫn đường, lúc này còn rộng rãi hơn nhiều. Nói đi, là ai bảo ngươi đến tập kích ta? Nhìn xem người đô đi. Lương Đức Hoàng tùy ý ngồi ở một cái ghế bên trên, nhìn xem bị Hunter đặt tại trên vách tường tài ca nhẹ giọng nói ra. Ngài nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều A1. Đại nhân, ngài có phải hay không sai lầm? Ta một cái bình dân, ta làm sao dám đi trêu chọc ngài dạng này trên nơ đại nhân. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này làm nở nụ cười, sau đó một không mặt lúng túng nói, Hunter, nghe cái kia dường như pháo liên châu thanh âm. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, mà tiếng nói của hắn rơi xuống, Hunter đã đem cái này tài ca tay trái cho bóp gãy. A1, cánh tay bị ngạnh sinh sinh bóp nát, cái kia đau đớn trình độ có thể nghĩ, cái này hồi tưởng lại không có. Nhìn xem gào thảm tài ca, Lương Đức Hoàng tiếp tục hỏi, ta không biết, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Cưỡng ép điều chỉnh hô hấp, cái này tài ca một không mặt hoảng sợ nói, Hunter, ai, thật đúng là phiền phức, được rồi, trực tiếp dùng hypnosis đi, hỏi sau khi đi ra, sẽ đi giết cả nhà của hắn. Con mắt trọn dưới, Lương Đức Hoàng nhìn về phía cái này tài ca, rất bình thản nói, vừa nghe đến hypnosis cùng giết cả nhà của hắn mấy chữ này. Cái này tài ca mãnh liệt kiếm không ghim, bất quá đáng tiếc, không có tác dụng gì. Hunter móng vuốt, đặt tại mặt của hắn không bên trên. Level 70 A1. Hunter thế nhưng là level 70 A1. Đừng nói là hắn, liền xem như mạnh nhất trên thế giới trắng nhân loại, cũng đừng hòng tránh thoát mở. Ta nói ha, nhìn xem Hunter con mắt chậm không chậm nhích lại gần. Tài ca hỏng mất, lớn tiếng hô hào, nghe được hắn muốn nói. Lương Đức Hoàng cũng phất phất tay. Hunter tạm thời ngừng lại. Ta nói, là Ngô Dương, hắn là của ta một tiểu đệ. Hắn nói ngài đoạt hắn ca bạn gái. Hắn ca muốn trả thù ngài. Tìm ta phái người đi tìm ngài một trận, sau đó đem ngài trói về. Sau khi chuyện thành công cho ta 1 triệu, ta thật không biết là ngài A1. Nếu như biết ngài là trên nơ, cho ta 1000 cái lá gan ta cũng không dám A1. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, tài ca hoảng sợ hô, Ngô Dương. Nghe được tài ca, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cô Ngô ai? Hắn tự nhiên cũng nhận biết, đúng là hắn nhà gì nhỏ hai tử. Đồng ý trước kia hắn liền nghe nói, hắn tiểu cô đứa bé này suốt ngày đi theo những này xã gia hỏa mù lăn lộn. Không nghĩ, hay là thật, nguyên bản ngày đó đi chỗ của hắn, hắn tiểu cô một nhà tồn tại cảm yếu nhất, Lương Đức Hoàng cũng không thế nào muốn lý nhà này người. Nhưng không nghĩ, mình tìm đường chết, cái này có thể trách ai đâu. Ta nói, ta đã toàn mới nói, có thể buông tha ta sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái này tài ca một không mặt hoảng sợ nói ra, người làm chuyện sai lầm A1, liền muốn gánh chịu cái này hậu quả. Ngươi đây, là chết chắc, nếu như một hồi, Hunter thôi miên ngươi về sau nói ra được đông không tây. cùng cái này, ta chỉ giết ngươi, nếu có xuất nhập, ta giết cả nhà ngươi. Nhìn xem tài ca, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, rất bình thản nói, không, không cần, ta đã nói, cầu ngươi, buông tha ta, cầu. Nghe được Lương Đức Hoàng bất kể như thế nào đô muốn giết mình. Tài ca là điên thật rồi, lớn tiếng giống lên, lúc này cũng là phân một nước tiểu cùng bay. Bất quá theo Hunter hai mắt đỏ lên, hắn cũng yên tĩnh trở lại. Sau đó Lương Đức Hoàng hỏi hắn liên quan tới là ai muốn làm chuyện của mình không tình. Trên cơ bản là không có cái gì xuất nhập. Nhìn đến đây, Lương Đức Hoàng hài lòng đối với Hunter nhẹ gật đầu. Hunter tay phải đột nhiên nhấn một cái, ngạnh sinh sinh đem cái này đầu người ấn vào vách tường bên trong. Đầu cứng rắn vẫn là tường cứng rắn, Lương Đức Hoàng không rõ lắm. Bất quá bây giờ nhìn lại hẳn là tường cứng rắn, bởi vì là tài ca đầu đã bẹp, mà vách tường lại chỉ là lõm đi vào một khối mà thôi. Đại nhân, ngài nhìn ta, nhìn xem tài ca hình dạng. Cái này người dẫn đường một không mặt hoảng sợ nói ra. Hắn thật sợ hãi Lương Đức Hoàng tá ma giết lừa A1. Lưu lại một tay, một cái chân, lan, nghe được người này lời nói. Lương Đức Hoàng lúc này mới nhớ tới còn có một cái hắn đâu. Người này không biết xấu hổ như vậy, Lương Đức Hoàng là khẳng định sẽ tha hắn một lần. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này bên trong không tâm là thở dài một hơi đồng thời. Lại có một ít bi thảm, bất quá miễn là còn sống, dù sao cũng so chết cường. Cắn răng, hắn thấy được cái này phòng không ở giữa treo trên vách tường một cái gậy cảnh sát. Đây là mặt trược trải dùng để duy trì trị an, giống là chỗ như vậy. Tóm lại sẽ có một ít con ma men cùng thua mắt đỏ người đến gây chuyện. Không định một ít người sự tình bọn hắn cũng không có ngọn nguồn. Rung động không run cầm lên cái này gậy cảnh sát. Hắn cắn răng, đem tay trái chống tại trên cửa. Dùng không lực đập hạ không khư. Lương Đức Hoàng đều nghe được một không âm thanh xương cốt gãy mất thanh âm. Mà gia hỏa này càng là kêu thảm quỳ xuống. Quá đau, bất quá đau cùng mạng nhỏ so sánh. Vẫn là mệnh quan trọng hơn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì ba động không biểu lộ. Người này đem chân giơ lên, lại là lập tức đập hạ không khư, nện đứt tay cùng chân về sau. Người này cung kính hướng về Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Liền bám lấy hắn tìm tới một cái cây gậy, nhanh chóng rời đi cái này phòng không ở giữa. Hắn còn không ngu ngốc. Hắn biết, nếu như mình ở nơi này chờ lời nói, rơi xuống trong tay cảnh sát, hắn vẫn phải chết. Vậy cái này tội liền nhận không. Nhìn xem người này nhanh chóng rời đi, Lương Đức Hoàng cũng quay người ra cái này mặt trược trải. Sao nặc tốt, mặc dù hắn cùng cái này Ngô Dương là thân thích, bất quá làm cái này thân thích chuẩn bị giết chết hắn thời điểm, hắn nhưng là không lại nương tay. Quay trở về cái kia một vùng phế tích trước, xe của hắn còn ở nơi này đâu. Tiếp lấy lên xe, hắn liền hướng về hắn nhà gì nhỏ phương diện mà đi. Nguyên vốn còn muốn con tìm Lương Đức Hạo phiền phức, không nghĩ cái này Ngô Dương còn tìm cho mình một số việc làm. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi cười cười. Người trên thế giới này thật đúng là kỳ quái. Sống thật khỏe không tốt sao? Vì cái gì không phải tìm đường chết đâu? Là ai cho hắn dạng này dũng khí? Lương càng như sao? Đương nhiên, có ít người là không tìm đường chết, cũng sẽ chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.